Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, địch bạn chớ phân biệt. Tào Ngang ra đại trướng, nhìn một chút cách đó không xa dạo bước Trần Cung, trong lòng ẩn ẩn bất an. Trần Cung nghe đến tiếng bước chân, quay người nhìn một chút, gặp Tào Ngang đứng tại màn cửa miệng ngẩn người. Cho là hắn có nhu cầu gì, bước nhanh đi tới, chính muốn mở miệng hỏi thăm, Tào Ngang lại so thủ thế, ra hiệu hắn không cần nói, quay người hướng doanh đi ra ngoài, Trần Cung theo thật sát, Tào Ngang doanh địa ngay tại viên đàm trung quân phụ cận. Trung gian chỉ cách một tiễn chi địa, tiến chính mình đại doanh, một mực trầm mặc không nói, Tào Ngang mới thả chậm cước bộ. Nói với Trần Cung, vất vả công đài huynh, trễ như vậy còn không thể nghỉ ngơi. Trần Cung xem thường cười cười, không có gì, ta một người sách cũng thường xuyên trễ như vậy. Đi về trước hai bước, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ Tào Ngang ý tứ, tử tu. Có tình huống mới, Tào Ngang cười khổ gật gật đầu, đem viên đàm vừa mới nói tình huống nói cho Trần Cung. Viên đàm đột nhiên cải biến kế hoạch tác chiến, mà lại để hắn đảm nhiệm chủ công, để hắn trở tay không kịp. Hắn một người không cách nào kết luận viên đàm dụng ý. Phải cùng Trần Cung, Tào Nhân thương lượng, Trần Cung đi theo hắn có mặt hội nghị, tham gia yến hội, một mực chờ tới bây giờ. Đã rất dã rời, hắn rất không có ý tứ. Trần Cung nghe xong, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, không có trả lời ngay Tào Ngang, vừa đi vừa phỏng đoán, tiến trung quân đại trướng, Tào Ngang phát hiện bên trong vẫn sáng đèn, biết Tào Nhân còn không hề rời đi, tại màn cửa trạm kế tiếp gọi tới vệ sĩ, phân phó hắn đi chuẩn bị điểm bữa ăn khuya, lúc này mới đẩy ra màn cửa, mời Trần Cung tiên tiến, chính mình lại theo vào đi. Tào Nhân ngay tại trước án lục xem quân pháp, ngẩng đầu nhìn một chút Tào Ngang, Trần Cung, đứng dậy nhường ra chủ tịch, ngồi ở một bên chỗ ngồi phía trên, xảy ra vấn đề gì? Chu Văn Bác không phục. Không có, Chu tướng quân rất thức thời, viên sứ quân tuy nhiên tuổi trẻ, lại quả thực hảo thủ đoạn, Tào Ngang đem việc trải qua nói một lần, Tào Nhân cũng gật đầu tán một tiếng. Không hổ là thế gia con cháu, loại thủ đoạn này hạ bút thành văn, bất quá tử tu ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Những thứ này dù sao đều là tiểu thuật, có thể được như ý nhất thời, không thể giấu giếm người cả đời. Ngươi đối xử mọi người lấy thành, đây mới là lâu dài chi đạo. Đa tạ thúc thúc, lúc này, Trần Cung chậm rãi nói ra, tử tu, đây có lẽ là một cơ hội. Mời công đài huynh chỉ giáo, viên sứ quân dưới trướng nhân tài tuy nhiều, có thể tín nhiệm lại không nhiều. Chu Linh là quân nhân, giấu tại nhân tình, có thể sử dụng chi mà không thể tin chi. Trương Mạnh Trác huynh đệ là tiền bối, cùng viên minh chủ có oán niệm, có thể cùng kết minh lại không thể ủy thác lấy tâm phúc. Lưu Huyền Đức lặp đi lặp lại, càng không thể tin. Còn lại chư tướng hoặc là ngu muội, hoặc là lực yếu, viên sứ quân muốn cùng Tôn Sách đọ sức, nhưng lại không có niềm tin chắc chắn gì, cần một cái đã có thể tin lại có thể giúp đỡ trợ thủ. Tự nhiên trừ tử tu ra không còn có thể là ai khác. Tào Nhân nói ra, lời tuy như thế, cái kia cũng chỉ là hắn muốn lợi dụng chúng ta. Chúng ta có nên hay không bị hắn sử dụng? Trần Cung giận tái mặt, có chút không cao hứng, tử hiếu như thế nào nhìn. Tào Nhân cười nói, công đài đừng hiểu lầm, ta không còn ý gì khác, chỉ là muốn biết chúng ta nên làm như thế nào. Tôn Sách bộ đội sở thuộc đều là tinh nhuệ, chúng ta bộ hạ mới binh làm chủ, không có đi qua chính thức đại chiến, nếu như không giữ chặt phân tắc, tổn thất sẽ phi thường thảm trọng. Trần Cung gật gật đầu, tử hiếu nói rất đúng. Bất quá, chúng ta cũng không phải là đầu công. Trương Mạnh Trác huynh đệ xuất lĩnh Trần Lưu quận binh còn xếp tại chúng ta phía trước. Ta nhìn viên sứ quân ý tứ hẳn là từ Trương Mạnh Trác kiềm chế Tôn Sách chính diện. Do chúng ta khởi xướng mặt bên đánh bất ngờ, một khi Tôn Sách ứng đối không thích đáng, xuất hiện sơ hở, hắn lại dẫn chủ lực tự mình xuất kích, đánh bại Tôn Sách dạng này công lao, hắn há có thể để lại cho chúng ta. Tào Nhân tỉnh ngộ, cho nên chúng ta nhiệm vụ cũng là không ngừng xuất kích. Dụ làm Tôn Sách phạm sai lầm, tìm ra sơ hở, vì viên sứ quân sáng tạo cơ hội, cũng không phải là thật muốn cùng Tôn Sách liều mạng. Ta muốn hẳn là như thế. Trần Cung vuốt vuốt chòm râu, tràn đầy tự tin. Tôn Sách nghênh tới một cái phẫn nộ khách nhân. Hắn đã từng muốn mời nhưng là không có mời đến Nguyễn Vũ. Một cái Lộ Túy, một cái Nguyễn Vũ, hắn tuần tự đều nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không có gì tốt kích động. Lúc trước mời bọn họ chỉ là muốn để bọn hắn giúp đỡ viết tấu chương vì viên thuật mời thủy. Hiện tại việc này đã làm tốt. Bên cạnh hắn còn có Trương Hoành dạng này đại tài. Hai cái này thư sinh đã không có ý nghĩa. Muốn đến hắn đều chưa hẳn nguyện ý muốn. Nguyễn Vũ là Trương Mạc sứ giả. Đến khiển trách Tôn Sách bọn người gạt gấp Trần Lưu quận hoa màu. Nguyễn Thị là Trần Lưu úy thị đại tộc. Cũng đang bị cướp hàng ngũ. Mấy ngàn mẫu đất lúa bị cướp thu không còn. Tổn thất nặng nề. Tuy nhiên còn chưa tới nghèo rớt mồng tơi cấp độ. Nhưng bọn hắn vẫn là nuốt không trôi cái này giọng điệu. Đối mặt Tôn Sách, Nguyễn Vũ trích dẫn kinh điển. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lên án mạnh mẽ Tôn Sách loại này không đạo đức hành động. Cũng thanh minh Trương Phủ Quân rất tức giận. Đem dẫn Trần Lưu tướng sĩ thảo phạt hắn. Chỉ tiếc Tôn Sách học vấn có hạn. Nghe không hiểu những cái kia ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Xuân Thu bút pháp, hắn đoán chừng Nguyễn Vũ là chủ động xin đi giết giặc. Cũng không phải là Trương Mạc muốn phái người. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là gặt gấp Trần Lưu quận hạt thóc. Nhưng đây không phải là thật đoạt. Là hắn thu hàng khoản. Trương Mạc hiện tại cũng đã thu đến hắn muốn quân giới. Chính vụng trộm vui đây. Làm sao có thể phái người đến mắng hắn? Không cần phải nói, Trương Mạc giao những hàng này khoản không là chính hắn, mà chính là giống Nguyễn Thị dạng này gia tộc. Hắn tương đương tay không bộ trắng lương. Nguyễn Vũ không rõ ràng trong này giao dịch, coi là thật sự là Tôn Sách đoạt. Lúc này mới đến chửi bóng chửi gió. Đến mức Trương Mạc muốn đến thảo phạt cái gì? Chỉ là cho thấy Trương Mạc huynh đệ hội tham chiến. Hắn đều là giọng quan lời nói khách sáo. Được đến muốn tin tức. Tôn Sách không tâm tình nghe Nguyễn Vũ nói nhảm. Ta chỉ là phụng thái úy tướng lệnh làm việc. Ngươi có lời gì? Đi nói với Chu thái úy. Nói với ta không dùng. Nguyễn Vũ bị Tôn Sách oanh ra đại doanh. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Nộ khí khó tiêu. Mang theo tùy tùng vội vàng chạy tới Chu Tuấn đại doanh. Tôn Sách để Quách Gia sắp xếp người cùng Trương Mạc liên hệ. Xác nhận tình huống, trên chiến trường hát đôi rất nguy hiểm. Nếu như không có thể xác định đối phương hư thực, rất dễ dàng làm giả hóa thật. Rất nhanh, hắn thì nghênh đón khách mới. Trương Mạc đệ đệ Trương Siêu. Trương Siêu đại biểu Trương Mạc hướng Tôn Sách ngỏ ý cảm ơn. Quân giới đã thu đến, đủ để trang bị 3.000 người. Huynh đệ bọn họ có nhất định năng lực tự vệ, vì ngỏ ý cảm ơn, các loại ngày mùa thu hoạch kết thúc, các huyện đem thuế ruộng giao cho quận bên trong, Trương Mạc hội lại tiễn 300.000 thạch hạt thóc cho Tôn Sách. Tôn Sách đại hỉ, cuộc làm ăn này rất nhiều lợi nhuận, thu được về thế công quân lương cung ứng có bảo hộ. Vốn là gặt gấp hạt thóc đều bị Chu Tuấn lấy đi. Hắn cái gì cũng không được lấy. Có cái này 300.000 thạch hạt thóc. Hắn cũng là kiếm bụng không lỗ. Mà lại lợi nhuận rất phong phú. Tôn Sách mời Trương Siêu uống rượu. Tâm tình bước kế tiếp hợp tác. Trương Siêu lại lộ ra một tin tức. Viên Đàm 2 ngày trước tổ chức hội nghị. chuẩn bị tại Tuấn Nghi cùng Chu Tuấn quyết chiến. Hái dùng cái gì điền kỵ tái mã chiến thuật? Phải dùng Chu Linh đối phó Tào Báo. Hứa Đam xuất lĩnh Đan Dương binh, Tôn Sách linh cơ nhất động. Đây chính là Quách gia mật thám rất khó thăm dò được cao tầng bí mật. Nhìn bộ dạng này, hoặc là Trương Siêu vốn người tham gia hội nghị, hoặc là bọn họ tại Viên Đàm bên người có nhãn tuyến. Nếu như là cái trước, nói rõ giữa bọn hắn liên minh vẫn còn tương đối chặt chẽ, còn có cơ bản tín nhiệm. Nếu như là cái sau, nói rõ giữa bọn hắn phòng bị tâm lý đã rất nặng. Ngươi chính tay nghe đến. Tôn Sách giả trang ra một bộ rất tùy ý bộ dáng hỏi. Trương Siêu cười híp mắt nói ra. Đúng, ta không chỉ có chính tay nghe đến hắn kế hoạch, còn chủ động xin đi giết giặc. Bất quá, ta hoài nghi Viên Đàm không biết hoàn toàn tin tưởng chúng ta, còn sẽ an bài người khác. Tướng quân, chiến trận phía trên, người cũng đừng nhìn lầm chiến kỳ. Tôn Sách vui vẻ hứa hẹn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN